Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, đại quyết chiến. Đại thực dầu hỏa, nhưng mà vẫn không có chờ một đạo quả cầu lửa rơi xuống đất. Rất xa, từng đường hỏa cầu thật lớn liên tiếp, không ngừng từ Mông Ô Liên Quân phía sau bay lên. Sau đó như sấm đánh chớp một loại hướng về mọi người vị trí dãy núi bay tới. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất chậm lại vô số lần. Từng cái hỏa cầu thật lớn trôi nổi không trung. Dường như như sen bò chậm rãi hướng về trên đỉnh ngọn núi bay tới. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, đến mấy chục nhớ hỏa cầu khổng lồ chi chít như sao trên trời. Ở trên bầu trời đan dệt ra một mảnh hừng hực biển lửa. Liền liền trên bầu trời mây đen đều bị dính vào một lớp đỏ quang. Địch tấn công, tránh né, ngoặc kép, một trận tiếng kêu thê thảm từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Cứ việc tất cả chiến sĩ đều bị tình cảnh này sợ ngây người. Nhưng là tất cả trong quân tướng lĩnh, đầu mục, lớn đến trong quân đội cao cấp võ tướng. Nhỏ đến 10 người một tổ, 5 người một tổ thập trưởng, ngũ trưởng, tất cả mọi người vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh, hết thảy có chuyện có thể xảy ra, từ lâu thông qua trên đỉnh ngọn núi tầng tầng lớp lớp, tầng tầng nhanh chóng truyền đạt hạ xuống, mặc dù không có người sẽ dự liệu được Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng công kích sẽ là phương thức này. Thế nhưng đối mặt có khả năng công thành công kích, mưa tên công kích, Vương Sung từ lâu làm ra cặn kẽ bố trí. Tất cả mọi người ngay tại chỗ tránh né. Chú ý ẩn giấu, ngoặc kép, từng cái trung khí 10 phần. Như hồng trung đại lữ thanh âm liên tiếp, không ngừng ở dãy núi bề ngoài vang lên. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt tất cả đại đường chiến sĩ toàn bộ phản ứng lại. Lấy phương trận làm đơn vị. Tất cả đại đường chiến sĩ toàn bộ dâng tới ngọn núi bề ngoài từng bước to lớn sắt thép tường thành. Ngọn núi vốn là nghiêng, Vương Dung thiết kế khuôn mẫu hóa sắt thép tường thành đỉnh thậm chí còn thiết trí từng khối hướng ngang đột đi ra công sự. Vào giờ phút này, tất cả sắt thép tường thành lập tức hiển lộ ra hắn mặt khác một hạng công năng. Ầm ầm. Một khối hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh rơi ở sau lưng mọi người trên núi, bụi mù nổi lên bốn phía, hỏa diễm hừng hực, cuồn cuộn bụi trần chấn động tới cao hơn 10 trượng, cả ngọn núi Loan đều trong một kích này kịch liệt run rẩy. Cảm giác được một kích này sức mạnh, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, lấy này một cái quả cầu lửa biểu hiện ra sức mạnh. Bất luận là cấp bậc gì chiến sĩ e sợ đều sẽ nháy mắt hóa thành bụi. Không có bất kỳ chân võ cảnh chiến sĩ có thể chống lại như vậy một đòn. Cho dù là Hứa An Thuần như vậy cao cấp đô úy e sợ cũng ngăn cản không được. Trên đỉnh núi, La Cực chờ một đám An Nam đô hộ quân tướng lĩnh cũng là dồn dập biến sắc. Ô Tư Tàng người sự công kích này. Đã đủ để đối với bọn họ loại này cấp số tướng lĩnh đều sản sinh uy hiếp. Cái kia chút hỏa cầu thật lớn mỗi một khối đều đủ có nặng mấy ngàn cân. Từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, uy lực có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, tất cả những thứ này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất đột nhiên gia tốc lưu động. Vô số hỏa cầu khổng lồ lít nhít, không ngừng mà từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một viên hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập xuống ở một bức cao mấy trượng sắt thép trên. Tường thành, cứng rắn vô cùng sắt thép tường thành hướng vào phía trong một lõm. Nháy mắt xuất hiện một cái to lớn ao hãm, mà quả cầu lửa bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Thậm chí đập đến toàn bộ sắt thép tường thành đều kịch liệt đung đưa. Run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh lật giống như. Những này quả cầu lửa, thật lợi hại, sắt thép tường thành sau, một đám đại đường tinh nhuệ sắc mặt đều tái nhợt không ít. Đang lúc mọi người trong cảm giác cái kia chút hỏa cầu thật lớn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đập lật những này sắt thép tường thành, đem trốn ở hậu phương bọn họ đập thành bột mịn. Công tử, cẩn thận, trên đỉnh ngọn núi, đột nhiên một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Xung vị trí ném tới. Trần Thúc Tôn trong lòng kinh sợ, đột nhiên một trường không chút do dự đem Vương Xung đẩy ra. Ầm ầm, quả cầu lửa lấy chỉ trong gang tấc đập sau lưng Vương Xung mấy trượng địa phương. Vô số hỏa vũ pha tạp vào mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Mà ở Vương Xung nguyên bản đứng chỗ, một viên to lớn hố bốc lên cuồn cuộn khói đặc, bên trong một mảnh cháy đen. Đại thực dầu hỏa, một vòng mãnh liệt cương khí như thép như sắt bao phủ Vương Xung, đem hết thảy nổ tung hỏa vũ cùng mảnh vỡ ngăn cản ở ngoài mặt. Vương Xung nhanh chóng đem cương khí thu về, từ bên trong đi ra ngoài, nhìn mặt đất nám đen, vẫn cứ ở thiêu đốt hố, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đại thực dầu hỏa là vô cùng tây nơi, đại thực cùng cái nhánh đặc hữu kết quả. Dựa theo Vương Xung ký ức, thứ này nên vẫn chỉ là tiểu quy mô tồn tại, cũng chưa hề hoàn toàn khai phát ra tới. Coi như là đại thực cùng cái nhánh, e sợ thứ này cũng sẽ không nhiều. Ô Tư Tàng đất cao nguyên, bên trong cùng đại thực, điều chi lại cách một cái thân độc. Theo đạo lý thứ này là tuyệt không nên nên xuất hiện ở Ô Tư Tàng trong quân đội. Tình huống trước mắt chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Ô Tư Tàng cùng đại thực đã cấu kết với nhau. Hai cái hay là còn xa không đủ để đạt đến Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu liên minh mức độ. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đại thực cùng cái nhánh hiển nhiên ở sau lưng đối với Ô Tư Tàng là một chút trợ giúp. Đại thực ở trung thổ mơ ước cùng dã tâm e sợ so với ta tưởng tượng còn phải sớm hơn. Vương Xung nhìn cái kia hố, trong lòng trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Đại thực cùng trung thổ chân chính phát sinh xung đột, thật ra thì vẫn là ở rất lâu trước. Ở Vương Xung trong ký ức, cùng An Tây Đô Hộ Phủ Đế Quốc Song Bích Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Rõ phát sinh xung đột trước, đại thực, điều chi chưa bao giờ đối với nội lục đế quốc triển lộ không cái gì dã tâm. Đại thực dầu hỏa thứ này chắc cũng là rất lâu sau đó mới phải xuất hiện vật tư chiến lược. Nhưng là bây giờ, tình huống hiển nhiên đã phát sinh ra biến hóa. Công chúng người hào độc nhất phiên ngoại đại sao sao thần Tô Đăng Thần. Một, trên dưới đã đăng chuyện. Hoan nghênh mọi người quan tâm. Thêm tin nhắn công chúng hào. Tìm tòi Hoàng Phủ Kỳ liền có thể. Click dưới thấp nhất Tô Đăng Thần có thể nhìn thấy. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, cũng là bởi vì ta xuất hiện, mới làm cho xuất hiện loại này không phù hợp lịch sử biến hóa. Còn có một khả năng chính là Ô Tư Tàng cùng đại thực. Điều chi chi đúng vậy sớm đã có bí mật tiếp xúc cùng Tàng Tiệu với nhau. Những này đại thực dầu hỏa là rất lâu trước liền trợ giúp đến rồi Ô Tư Tàng. Chỉ có điều, năm đó Tiên Vu Trọng Thông cùng An Nam Đô Hộ Quân căn bản không có tư cách để Ô Tư Tàng lấy ra loại này công thành đồ vật, trực tiếp ở Nhị Hải Bình Nguyên liền toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó Ô Tư Tàng nắm giữ dầu hỏa bí mật đại đường vẫn liền không biết. Vương Xung trong lòng liên tiếp, Tây Nam chiến sự bởi vì mình tham gia đã cùng lịch sử xảy ra biến hóa to lớn. Chí ít xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì Tây Nam cuộc chiến kéo thời gian lâu như vậy. Cũng chưa từng nghe nói cùng An Nam Đô Hộ Quân chiến đấu còn cần Ô Tư Tàng vận dụng khí giới công thành. Nhưng mặc kệ chân tướng là cái gì, có một chút là không nghi ngờ chút nào. Đại thực, điều chi chi viện Ô Tư Tàng. Đối với đại đường, đại thực cùng cái nhánh tuyệt đối là không có ý tốt. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu đại quân phía sau, một máy đài, quái vật khổng lồ, không ngừng nhấc lên. liên tiếp hỏa cầu khổng lồ không ngừng từ đại quân phía sau tung. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ đập ầm ầm rơi ở trên núi. Những này quả cầu lửa không ngừng ở trên núi nổ tung. Bay tán loạn, hỏa diễm ở trên ngọn núi nhanh chóng lan tràn, thiêu đốt. Cả ngọn núi trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc biến thành một cái biển lửa. Trên núi tất cả những thi thể này, ngựa, dồn dập ở trong ngọn lửa bốc cháy lên. Hỏa diễm to lớn, đến liền ngay cả chân núi. Cách đến rất xa Ô Tư Tàng cùng Mông Hợp Chiếu đại quân đều cảm giác được cái kia từng làn. Sóng nhiệt, ha ha ha, người Đường đã hoàn toàn bị chúng ta chế chủ. Mông Xá Chiếu trong đại quân, từng người võ tướng dồn dập cười lên, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Phía trước cuộc chiến đấu kia, hầu như ép tới mọi người không thở nổi. Tuy rằng tham gia chiến đấu là đá trắng quân đoàn cùng đoàn vô tung, cũng không phải là bọn họ, thế nhưng môi vong mà run rẩy, thỏ khôn chết mà tẩu cầu phanh. Đá trắng quân đoàn là Mông Xá Chiếu đứng đầu nhất quân đoàn một trong. Liền bọn họ đều bị đánh thành như vậy. Toàn bộ quân đội gần như bị còn lại. Còn sót lại không đủ 3/10 số lượng. Những người khác áp lực liền có thể tưởng tượng được. Những này uy lực của hỏa cầu quả nhiên không sai. Cũng không vượng chúng ta điều động nhiều như vậy dân phu. Dịch phu, khuân vác, chế tạo nhiều như vậy phích lịch thạch. Biển lửa hừng hực, nhìn bốc cháy lên dãy núi. Hết thảy Mông Xá Chiếu võ tướng đều là gương mặt phấn chấn. Tuy rằng dầu hỏa là Ô Tư Tàng người làm cho, toàn bộ kế hoạch bao quát lượng lớn chế tạo những này khi giới công thành cũng là Đại Khâm Nhược tán cùng Ô Tư Tàng ý tứ. Thậm chí Đại Khâm Nhược tán còn cung cấp cải tiến bản vẽ. Thế nhưng dính đến thực chất thao tác, cái kia chút quả cầu lửa, bao quát khí giới công thành chế tạo, lấy Ô Tư Tàng người cao nguyên người loại nửa du mục nửa nông canh tính chất là tuyệt đối không làm. Được, không có Mông Xá Chiếu phối hợp, coi như Đại Khâm Nhược tán được xưng A bên trong vương hệ mạnh nhất thông minh. Liền ngay cả Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều được xưng sợ hắn 3/3 tồn tại. Cũng giống vậy không bột đố gột nên hồ. Lại càng không muốn nhắc đến người Đường ở trên núi kiến tạo những thứ đó vốn là nhằm vào Ô Tư Tàng. Kỵ binh, còn Mông Xá Chiếu người, vốn là bộ binh làm chủ, phản cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm, những này quả cầu lửa còn vẻn vẹn chỉ là áp chế lại bọn họ. Muốn nói thắng lợi, hiện tại còn hơi sớm. Các La Phượng nhìn đỉnh núi. Đột nhiên mở miệng nói, hắn nhíu mày được sâu sắc, tuy rằng xa xa ánh lửa ngút trời, thiêu đốt ngọn núi dường như địa ngục giống như vậy, đem tất cả người Đường đều chế trụ, tầm nhìn đi tới, hầu như không nhìn thấy cái gì người Đường. Thế nhưng các La Phượng nhưng trong lòng xa xa không thể nói là ung dung. Thiếu niên này so với trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó a. Các La Phượng trong lòng ngầm thầm nói, hắn vật nhìn xa so với người khác nhiều hơn. Phía trước dãy núi trên tuy rằng nổ tung liên tục, một cái biển lửa, thỉnh thoảng nghe được một trận sắp chết kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, chân chính ở đây chút quả cầu lửa trong công kích tử vong người Đường kỳ thực so với trong tưởng tượng muốn hy ít hơn nhiều. Thực chất lực sát thương càng là thấp khó mà tin nổi. Ở đây loại dày đặc hỏa vũ bên trong, tưởng tượng Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu tiêu hao lượng lớn tinh lực kiến tạo cái kia hơn 100 đài. Công thành khí, ở loại này chiến trường bên trong, như thế một chút xíu tử vong quả thực khó mà tin nổi. Các La Phượng ánh mắt ở trên ngọn núi băn khoăn một tuần. Rất nhanh lại rơi trở về cái kia chi chít như sao trên trời. Vảy cá giống như vậy, từng mảnh che kín sơn thể cái kia một bức sắt thép tường thành. Những này sắt thép tường thành, mỗi một khối đều cao tới mấy trượng, nặng đến mấy ngàn cân, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối như vậy sắt thép tường thành, tầng tầng lớp lớp, từ lên tới hạ, che kín cả ngọn núi, làm cho này chút An Nam Đô hộ quân cấu tạo một tòa kiên cố phòng ngự cùng hàng rào. Mới có như bây giờ 10 vạn chống lại 500 ngàn. Đoàn Vô Tung dẫn dắt 10 vạn đá trắng quân đoàn chiến sĩ lên núi. Nhưng chết trận được 3 vạn không tới. Ngay cả mình đều trọng thương tình huống xuất hiện. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua mưa như chút nước thời điểm. Ở đây thật ra thì vẫn là khắp nơi trụi lùi. Hiện nay ngày chỉ là một ngày trì hoãn. Chỉ ở trong một đêm. Ở đây liền thần tích giống như liền xuất hiện những này nguy nga sắt thép tường thành. Tất cả những thứ này quả thực khó mà tin nổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,